Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của truyện ma làng quê mộ dưới lòng hồ của tác giả Hồi Ức ở trên kênh YouTube Quảng A Tún Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi ngày. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên, nếu như quý vị và các bạn là những người thích uống chè búp thì đừng bỏ qua thương hiệu chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Với thương hiệu chè A Tún, các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo hướng dẫn ở trên màn hình để nhận được tư vấn về các sản phẩm chè búp Tân Cương Thái Nguyên và sản phẩm kẹo lạc trà xanh, một trong những sản phẩm đang rất được yêu thích được A Tún phát triển. Sẽ có người tư vấn để cho quý vị và các bạn lựa chọn ưng ý. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào tập 2 của Mộ Dưới Lòng Hồ, tác giả Hồi Ức. Sau khi chôn cất cho một nửa thân xác bà già xong xuôi, Thượng sang bên nhà ông cụ Triệu để cảm ơn. Trưởng làng lúc này mới có dịp để hỏi gã về đôi bàn chân kỳ lạ của bà cụ. Thượng hơi ngần ngại, nhưng thiết nghĩ ông Triệu có lẽ cũng không giống như những người làng khác, cho nên mới nói thật: mẹ tôi vốn không phải là người Việt, bà ấy vốn là người Trung Quốc. Thời niên thiếu, theo ông bà ngoại của tôi sang Việt Nam rồi định cư ở đây. Chân của bà cụ nhỏ như thế chính là vì cái tục bó chân của người Hoa đấy. Ông trưởng làng ồ một tiếng kinh ngạc. À, thì ra là vậy. Thượng tiếp: không giấu gì trưởng làng, thân thế của mẹ tôi cũng mới được biết dạo gần đây thôi. Trước này bà cụ ít khi nói về gốc gác của mình lắm. Ông trưởng làng thở dài. Chắc là bà ấy có điều khó nói. Thượng đáp: thực ra người Hoa sang Việt Nam trước nay để buôn bán cũng nhiều, vì chiến tranh loạn lạc cũng chả ít. Cái này đúng. Tất nhiên Thượng cũng không muốn nói quá nhiều đến những biến cố của gia đình mình trước đây. Sau khi cảm ơn ông Triệu xong, Thượng bèn cáo từ ra về. Lúc tiến gã ra đến cổng, ông Triệu đột nhiên hỏi: anh Tượng này, thế anh tiếp theo đã có dự định gì chưa? Thượng buồn rầu: nhà tôi bây giờ chỉ có mỗi hai cha con, ở đây họ hàng thân thích cũng chẳng có. Chắc là tôi đưa thằng cu đi nơi khác sinh sống, quên hết đi những chuyện buồn ở ngôi làng này thôi. Ông Triệu thở dài: tôi hiểu, nhưng mà thứ cho tôi nói thật nhá, xác của bà cụ còn một nửa vẫn chưa tìm thấy, anh đành lòng đi sao? Thượng cúi đầu: dạ thưa, tôi cũng có nghĩ đến chuyện này, cho nên đợi đến khi tôi tìm được phần xác còn lại của bà cụ, chúng tôi sẽ rời đi thôi. Ông Triệu vỗ vai Thượng: tôi cũng chưa biết là anh định đi đâu, nhưng mà làm gì thì cũng phải có tiền. Thế giờ anh còn bao nhiêu? Thượng cúi mặt. Sau khi vợ gã qua đời, việc làm ăn càng lúc càng trở nên khó khăn, vì sự kỳ thị của người làng đối với gia đình có âm sinh tử. Những nhà lúc trước hay tìm Thượng để thuê mướn công nay việc nọ thì lâu nay đều đã đi tìm người khác. Ba người nhà Thượng chỉ biết trông chờ vào nghề đánh cá của Thượng cùng với mảnh vườn, đàn gà, con lợn của bà cụ. Cho dù chăm chỉ cỡ nào thì cũng chỉ đủ coi như là hai tay bưng miệng. Thế thôi, lấy đâu ra tiền của mà để dành. Như đọc được suy nghĩ của Thượng, ông trưởng làng bảo: người ta có câu an cư rồi mới lạc nghiệp. Anh thì sao cũng được, nhưng mà thằng bé nó còn phải học hành, cả đời chẳng lẽ cứ lưu lạc theo cha. Như thế này đi, tôi có việc này, nếu như anh thấy được thì tôi sắp xếp cho. Thượng ngẩng lên nhìn ông trưởng làng bằng ánh mắt đầy hy vọng. Bác nói thật à? Bác có việc gì cho tôi sao? Ông trưởng làng gật đầu. Đúng là vậy, việc này tôi đảm bảo là sẽ giúp anh kiếm được không ít tiền. Việc gì thế bác? Ông trưởng làng ghé tai Thượng thì thầm, chợt ánh mắt của Thượng tối sầm lại. Việc này Thái độ ngập ngừng của Thượng cũng hiện rõ lên trên khuôn mặt đầy lo toan. Ông trưởng làng bảo, anh đừng vội từ chối. Anh cứ suy nghĩ thật kỹ lời đề nghị của tôi. Nếu đồng ý thì chiều mai anh sang đây, tôi dẫn anh đi. Thượng trở về nhà mà trong lòng đầy những suy tư. Thượng quả thực đúng là cần tiền để nuôi con, nhưng cũng không muốn làm trái lời di huấn của người cha quá cố. Công việc mà ông trưởng làng muốn giới thiệu cho anh chính là vào đêm mai, cùng với hai người nữa đi bốc mộ cho một nhà xã bên. Nhà ấy giàu có và chắc chắn sẽ trả cho đám phim phu mộ khoản tiền không nhỏ. Lại phải nhắc lại rằng đối với làng chùa mà nói thì cái việc này ra ngoài vào ban đêm là thời điểm tuyệt đối cấm kỵ. Nhưng đối với những làng lân cận thì mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Vì vậy ông trưởng làng mới dặn dò Thượng rằng nếu như đồng ý với lời đề nghị của ông thì phải đến nhà ông từ khi trời vẫn còn tỏ. Sở dĩ ông Triệu muốn xuất hành dành suất ấy cho Thượng là bởi vì gia đình Thượng ngày trước vốn dĩ là có nghề bốc mộ thuê. 12 tuổi Thượng đã đi theo cha học nghề. 20 tuổi Thượng đã có kinh nghiệm sang cát cho dễ đến cả 100 ngôi mộ. Có thể nói nhà Thượng là gia đình có tiếng trong cái nghề hầu ma hầu quỷ này. Nhưng khi lúc tha cha Thượng sắp lâm chung, lại có để lại di ngôn dặn dò vợ con tuyệt đối không được quay lại cái nghề đó. Khi ấy Thượng và bà cụ cũng đã hứa hẹn sẽ nhất nhất làm như vậy. Thậm chí bà cụ còn lập lời thề trước vong linh tổ tiên. Tuy lúc ấy Thượng không hiểu tại sao cha lại dặn dò như vậy, nhưng về sau rồi gã cũng hiểu ra. Tình thực cha gã chẳng phải tự nhiên mà chết. Ông đã bị người ta ám hại chỉ vì sự cạnh tranh trong nghề khi ấy quá lớn. Một đám người hành nghề như cha của Thượng vì không đấu lại nổi tay nghề của ông già, cho nên đã ra tay ám toán. Khi ấy Thượng uất hận bọn chúng lắm, nhưng chỉ vì thân cô thế cô cũng chẳng thể làm gì được. Giờ đây trước lời đề nghị của ông trưởng làng, Thượng vô cùng băn khoăn. Nếu như gã nhận lời thì tức là làm trái với di huấn của cha. Nhưng nếu như không nhận lời thì quả thực là bỏ lỡ cơ hội. Phải nói rằng bằng hoàn cảnh hiện tại của gã thì muốn mình trở lại với nghề quả thực đâu có dễ. Nằm nghĩ suốt cả một đêm dài, cuối cùng Thượng đã đưa ra quyết định. Gã phải kiếm tiền để nuôi thằng cu con trước khi nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác. Vậy nên đầu giờ chiều ngày hôm sau, Thượng lại một lần nữa cõng con sang bên nhà ông trưởng làng. Vừa thấy Thượng, ông mừng ra mặt. Tốt lắm, tôi biết ngay là anh cũng sẽ đồng ý mà. Quả nhiên anh không làm ta thất vọng. Đêm nay phải bốc cho hai đám, một đám làng Trình, một đám làng Bún. Xem ra là có hơi mệt đấy, anh ngắm có làm được không? Đương nhiên là Thượng cũng không phản đối. Dạ được ạ, bác yên tâm, cháu có kinh nghiệm mà. Trước đây khi nhà cháu còn làm nghề, có đêm bốc đến 5-6 ngôi mộ còn được nữa là. Vậy thế ta đi luôn hả? À mà còn thằng bé, nó còn nhỏ đem ra nghĩa địa không tốt. Anh cứ để nó ở nhà tôi, vợ tôi trông nom nó chờ. Thằng bé vừa nghe ông trưởng làng nói vậy thì bấu chặt lấy bố, nép ở sau vai như không lỡ rời đi. Thượng cũng chẳng yên tâm gửi con cho người khác. Không sao đâu, cháu nó quen ở bên cạnh cha con với nhau rồi, cứ để nó đi theo cũng được ạ. Thằng bé nghe vậy thì mới buông lỏng ra một chút. Ông già phải nói vô cùng hài lòng gật gật đầu. Thế thì nghe theo anh cả. Thôi thế ta đi hả? Vì cảm kích sự nhiệt tình của ông Triệu, cho nên trên đường ra nghĩa địa, Thượng nói: Dạ, thú thật là cháu cũng không biết là lấy gì để cảm ơn bác. Sao bác đối xử tốt với nhà cháu thế? Cả làng ai cũng xa lánh gia đình nhà cháu. Ông Triệu nhìn thằng bé con rồi lại nhìn ra phía trước mà thở dài. Anh đừng nói thế, người cần phải cảm ơn là tôi. Nhà tôi nợ nhà anh một ân tình. Nếu năm xưa không có bà cụ nhà anh thì quả tình là chúng tôi chả biết làm sao. Ông già nói xong bắt đầu trầm giọng hồi ức lại. 6 năm về trước, nhà ông Triệu có một ngôi mộ. Đến ngày sang cát, ấy là mộ của cha ông Triệu, khi ấy đã chôn cất được đến 8 năm. Vào đêm cải mộ, những người có mặt đều là người nhà. Ông Triệu dự định rằng sẽ tự tay bốc mộ cho cha. Nhưng thật không may, dù trước đó thầy đã xem cẩn thận kỹ càng, nhưng lúc bật nắp áo quan thì xác của người chết vẫn còn nguyên vẹn. Xung quanh còn được bao phủ bởi một lớp tơ trắng. Mọi người lúc đó đều rất sợ, chẳng ai dám động tay động chân. Một số người trong nhà đã khuyên ông Triệu lấp cái quan tài lại, chờ thêm vài năm nữa rồi bốc. Nhưng ông Triệu kiên quyết: cha tôi đã ở đây 8 năm rồi, giờ mà không cải mộ cho cụ còn đợi đến bao giờ? Hơn nữa mộ cũng mở ra rồi, chứ có phải là đắp nấm đâu. Bây giờ ông Triệu đột nhiên nhớ tới bà cụ Dương, vợ một người làm nghề bốc mộ chứ danh. Trước đây chẳng phải là hai ông bà thường đi bốc mộ với nhau hay sao? Có thể nói sau chồng thì bà cụ là một cái tên được nhiều người ở nơi này biết đến. Ông liền lệnh cho con mình chạy xe sang bên ấy đánh tiếng. Quả nhiên là bà cụ gật đầu đồng ý. Khi bà cụ đến, vừa nhìn vào cái áo quan thì khẳng định chắc nịch rằng mộ của ông cụ là mộ kết, phải lấp lại như cũ. Trước khi lấp, bà còn bảo người nhà ông Triệu phải lập tức đổ thêm cả xôi trắng vào trong quan rồi mới phong nắp lại. Cùng với đó, bà bảo nhà ông Triệu đem đồ lễ đến để cúng bái ngay. Bà nói làm như thế thì mới giữ được cái khí tốt ở trong mộ, tránh không cho nó thất thoát đi. Xong xuôi, bà còn căn dặn ông Triệu chớ nên chuyển mộ, mà trực tiếp úp lăng luôn, có như thế con cháu nó mới được hưởng phúc. Ông trưởng làng nghe vậy thì mừng lắm, không ngớt lời cảm ơn bà già, còn nhất định cảm tạ bằng một khoản tiền lớn. Nhưng bà cụ Dương lúc ấy không nhận mà nói: tôi làm cái nghề này không phải cốt là vì tiền. Nếu ông trưởng làng có lòng thì sau này nếu như con cháu tôi lúc nào ấy mà lâm vào cái sự cơ hàn tao biến thì chỉ mong ông ra tay giúp đỡ cho. Ông trưởng làng đương nhiên là làm sao có thể quên được lời hứa với bà già năm ấy. Vì vậy, khác với người làng, ông không bao giờ hắt hủi cha con nhà Thượng. Thượng nghe đến đây thì đã hiểu, năm ấy sau khi xảy ra chuyện của vợ Thượng, bà cụ đã vắng nhà hẳn một ngày một đêm. Thì ra không phải là đi điều tra kẻ đã hại Thượng, mà còn chính là cả vì chuyện của nhà ông trưởng làng. Có lẽ bà cụ đã dự liệu được sự tương lai, cho nên để lại cho Thượng một cái phao cứu sinh, chính là ông Triệu trưởng làng. Vì cha con Thượng mà bà cụ đã phá bỏ lời thề, không bao giờ làm lại cái nghề bốc mộ nữa. Thiết nghĩ có lẽ bà cụ có sự chuẩn bị cho sau này. Vì thế mà toàn bộ sách vở có liên quan đến nghề bà đều giữ lại. Có một lần lúc chỉ có hai mẹ con với nhau, bà cụ đã nói: năm ấy trước mặt cha con, mẹ đã thề là không bao giờ quay lại nghề. Ấy là vì mẹ muốn ông yên tâm nhắm mắt xuôi tay. Thế nhưng con thì khác, con không lập lời thề, cho nên con không cần phải sợ. Nếu một ngày nào đó nghề gọi con thì con hãy cứ mạnh dạn đi theo. Lúc ấy Thượng thật ra cũng chẳng có suy nghĩ nhiều, cũng không để câu nói của mẹ trong lòng, bởi vẫn còn bận tâm vì mối thù của cha. Nhưng xem ra bây giờ thì lời nói của bà già đã thực sự ứng nghiệm. Hôm nay Thượng đã quay lại nghề gia đình. Biết được những sắp xếp của mẹ, Thượng lại càng cảm động trong lòng hơn bao giờ hết. Người ta nói quả nhiên chẳng sai, tình mẫu tử luôn là thứ cao cả thiêng liêng hơn bất kể cái sự gì ở trên đời. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người suýt nữa đã quên mất cả thời gian. Ông Triệu nhìn trời: thôi, ta đừng có nấn ná quá lâu, phải ra khỏi làng trước khi mặt trời lặn, đi nào. Không cần nói nhiều, đương nhiên bất kỳ ai sống ở làng chùa đều hiểu, vào ban đêm ngôi làng này còn đáng sợ hơn bất kỳ cái nghĩa địa nào. Khi đã ra đến đường cái quan, Thượng và ông Triệu ngoảnh mặt nhìn bao quát cả ngôi làng chùa. Một màu âm u bắt đầu bủa vây cả ngôi làng cổ đã trên 100 tuổi. Ông trưởng làng lắc đầu thở dài. Chẳng hiểu làng ta rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì nữa. Thượng im lặng không đáp. Ông Triệu lại bảo. Thực ra anh muốn đưa con đi khỏi làng cũng chẳng có gì là sai. Làng chùa chẳng phải là nơi đáng sống nữa rồi. Nếu như không phải là mộ phần tổ tiên bảy đời đều nằm ở đây, thì có khi đến cả tôi cũng đưa con cái đi nơi khác thôi. Thượng cõng thằng cô ở bên cạnh, nghĩ đến cái chết oái oăm và đáng sợ của mẹ mình. Tại sao bà già lại mất đi nửa thân người? Nửa cái thân còn lại hiện giờ đang ở đâu? Trước bà già cũng đã từng có người chết treo cổ ở trên cây đa. Thế nhưng mà ít nhất là họ còn toàn thây. Đâu có ai bị chém ra làm hai mảnh như vậy. Mải mê suy nghĩ thoáng một cái đã đến nghĩa địa của làng Trịnh. Ông Triệu chỉ về nơi đang sáng đèn le lói. Ta đến đây rồi. Ở đó có hai người bốc mộ, một người già, một người trẻ. Thượng đoán là có quan hệ máu mủ với nhau. Họ đến trước và đang đợi ông trưởng làng đưa Thượng tới. Vừa nhìn thấy ông Triệu, người già đã vui vẻ. Chào ông Triệu. Dạ, ông đã đến rồi đấy ạ. Ông Triệu đáp. Chào bác Bộc. Tôi đưa người tới cho bác. Anh ấy tên là Thượng, cũng là người có kinh nghiệm trong cái sự bốc mộ. Thượng cúi chào ông già Bộc. Ông Bộc nhìn Thượng, rồi lại nhìn sang đứa bé ở sau lưng thì ngạc nhiên. Anh mang đứa bé theo sao? Nơi đây âm khí nặng nề, không tốt cho trẻ con. Thượng đặt thằng bé đứng xuống, rồi nắm tay nó giục. Con chào ông chào chú đi. Thằng bé ngoan ngoãn khoanh tay. Cháu chào ông, chào chú. Thượng bảo. Dạ, nó là con cháu. Nhà cháu chỉ có nhõi hai cha con, cho nên đi đâu cháu cũng mang nó theo. Hai cha con cháu chẳng rời nhau được. Cũng biết cho con đến những cái nơi như thế này là không hay, nhưng cực chẳng đã, cũng chẳng còn cách nào ạ. Ông Triệu bảo. Tôi bảo anh ấy để con ở nhà cho bà nhà tôi trông, nhưng thằng bé nó quấn bố nó quá. Thôi, nó đành kệ vậy. Biết đâu không khéo thằng bé sau này nó lại có duyên với cái nghề này. Ông già Bộc không thắc mắc gì thêm, liền quay sang gã thanh niên bên cạnh và giới thiệu. Thằng này tên là Biển, nó là con tôi, cũng mới chập chững vào nghề. Việc của hai cha con thì càng ngày càng nhiều, làm không xuể. Này có thêm chú Thượng đây thì tốt rồi. Nhìn ông Bộc và Biển, Thượng có cảm giác gì đó quen quen. Gã chợt nhớ đến người cha quá cố của mình. Và ngày xưa, những đêm ba người một nhà của Thượng cùng đi làm cái công việc bốc mộ. Ai cũng nói nghề bốc mộ này là cái nghề làm phúc. Nhưng chẳng hiểu sao gia đình Thượng lại liên tiếp gặp phải tai ương. Lại nói những kẻ năm đó tranh đoạt công việc với cha Thượng. Sau khi ông già mất đi cũng chẳng hành nghề được lâu. Có lẽ bởi cái nghề này nó đòi hỏi cái tâm. Phàm là những kẻ tham lam thì sớm muộn sẽ bị đào thải. Thượng sợ rằng nếu cứ đúng như vậy thì gã sẽ nhớ cha nhớ mẹ mà phát khóc. Nhưng thật may, lúc này ông trưởng làng chỉ tay về phía xa. Kìa, người nhà gia chủ họ tới rồi. Quả nhiên có ánh đuốc đang lấp ló lại gần. Mộ chưa bốc mà đã nghe tiếng khóc con cháu sụt sùi. Ba người trong đội phu bốc mộ được sự đồng ý của gia chủ, bắt tay vào làm việc. Bó nhang được thắp lên cắm xung quanh mộ để cho người nhà khấn vái. Thượng và cha con ông Bộc cầm thuổng đào từng sảnh đất sang hai bên. Ông Bộc tỏ ra là một người sành sỏi trong nghề. Sau thời gian cỡ chừng nửa cây nhang đào đất, cỗ quan tài đã bắt đầu lộ ra. Gạt hết lớp đất trên nắp quan tài, ông Bộc gật gù. Tôi cam đoan với gia chủ là các cụ nhà ta sạch lắm rồi. Người nào chưa sạch thì ở trên mộ không thể có côn trùng sống được. Bỏ cái nắp quan tài ra thì một mùi hôi thối xộc vào mũi. Ngoại trừ ba người phu bốc mộ thì những người khác đều phải dùng mình lùi lại vài bước. Biển ở trên, ông Bộc và Thượng bắt đầu mò xuống dưới, khom khom người lần xương, rồi đưa cho Biển ở bên trên. đặt lên tấm vải đã được chuẩn bị sẵn. Mỗi khi nhặt được đoạn xương nào, ông lại ngẩng lên nói như thể đang giải thích cho gia chủ. Đây là xương bả vai này, đây là xương sườn của cụ này. Sau nửa canh giờ lần mò dưới hòm, hai người cũng đưa được toàn bộ xương của người quá cố lên trên mặt đất. Ông Bộc Kỳ cọ xương 3 lần bằng nước, rượu và cuối cùng là nước thơm, rồi sau đó mới cẩn thận xếp vào trong tiểu sành. Khi xếp vào trong tiểu hoa cái, tức là sọ người, xếp trước, rồi mới đến lần lượt các loại xương khác. Nhẹ nhàng cầm cái xương sọ lên, nhìn thẳng vào hốc mắt, ông Bộc rì rầm: "Tôi thay mặt cho gia chủ dòng họ lau mặt cho cụ lần cuối. Cụ yên nghỉ nơi chiến suối, cũng là phù hộ cho con cháu được cả vạn sự hanh thông, gia đạo êm ấm." Đoạn đặt ở chính giữa, phía trên cùng của cái tiểu sành. Tiếp sau đó đến xương vai, xương sườn và lần lượt cho hết các bộ phận của cơ thể. Vừa làm, ông Bộc vừa giải thích cho con trai: "Xếp xương là khâu khó nhất nha. Làm sao phải xếp cho đúng thứ tự, chân tay bên nào xếp vào bên đó, theo chiều dọc. Hai cái xương vai thì phải xếp từ trên xuống, áp vào hai má của xương sọ, xương sườn và đốt sống để ở giữa. Cuối cùng là xương đốt tay đốt chân nha." Xếp xương vào trong tiểu xong, ông Bộc lại giao lại cho gia chủ. Chợt chủ nhà hỏi: "Bác này, hài cốt của cha tôi có còn đầy đủ không?" Bây giờ Thượng đứng đằng sau ông Bộc giả nhời: "Dạ, ơn trời phù hộ, xương cốt của cụ còn đủ cả đấy ạ." Những tưởng gia chủ sẽ phấn khởi khi nghe Thượng nói thế, nào ngờ sắc mặt của ông ấy tự nhiên trắng bệch cả da, trắng còn hơn cả người chết, ngỡ như là bị trúng gió. Thấy ông ta loạng choạng suýt ngã, ông già Bộc liền đỡ lấy rồi toan hô người dìu về nghỉ ngơi. Nhưng ngay lập tức ông này xua tay, ra hiệu cho ông Bộc im lặng. Đoạn người này giao cái tiểu sành cho một người khác, rồi đích thân rút hầu bao hậu tạ cánh phu bốc mộ. Nếu như vào lúc khác, có lẽ đội của ông Bộc sẽ được mời về nhà để ránh chén một bữa cảm tạ. Thế nhưng vì đêm nay ông Bộc còn phải đi bốc thêm một đám nữa, cho nên việc này thôi xin phép được miễn. Rời khỏi nghĩa địa làng Trình rồi mà Thượng vẫn còn thấy khó hiểu vì thái độ của người đàn ông khi nãy. Được biết ông này chính là con cả của người chủ mộ. Chuyện đó đương nhiên là cũng chẳng thể qua mắt được ông già Bộc và Biển. Không giống như ông Bộc giữ thắc mắc ở trong lòng, Thượng liền hỏi: "Này, con trai của ông cụ chủ mộ làm sao thế nhỉ? Xương cốt của cha còn đầy đủ thì đáng lý ra là phải mừng chứ, sao lại tỏ ra bàng hoàng như thế nhỉ?" Ông già Bộc tặc lưỡi bắt lắc lắc đầu, bởi vì bản thân ông cũng chẳng hiểu. Thằng Biển đột nhiên nói: Hay là nhầm mộ nhỉ?" Ông Bộc lạnh giọng: "Vớ vẩn, con cháu mà lại không nhớ mộ phần của cha ông mình à?" Bất chợt thằng bé ngồi ở trên lưng bố nó lên tiếng: "Nhầm thật đấy ông ạ, người dưới mộ không phải là cha của ông kia đâu." "Chứ ông kia họ Hoàng, còn người ở dưới mộ là họ Vũ cơ mà." Nghe thằng bé nói thế, cả ông Bộc và Biển quay phắt lại nhìn nó đầy kinh ngạc. Thượng nạt: "Con làm sao mới biết được chuyện đấy? Con còn bé, con không được nói linh tinh nghe chưa?" Nhưng ông Bộc không cho rằng đó là sự linh tinh. Ông gặp: "Cháu nói ông nghe, sao cháu lại biết được? Người dưới mộ là người họ Vũ." Thằng bé nhìn ông Bộc bằng đôi mắt ngây thơ, đoạn nó thật thà: "Ông ấy bảo với cháu thế đấy. Lúc mọi người ở dưới hòm mò xương của ông ấy, thì ông ấy ngồi ở ngay bên cạnh cháu ấy. Ông ấy bảo ngày bốc mộ của ông ấy mà con trai lại không thể tới, cho nên là ông ấy buồn lắm." Nghe đến đây thì mấy người còn lại nín lặng Tuyệt không dám hé miệng trả lời, cũng chẳng dám hỏi thêm câu gì. Làm cái nghề này bao nhiêu năm, những chuyện tâm linh kỳ bí ông Bộc đã gặp không biết bao nhiêu lần, cho nên ông cũng chẳng dám phủ nhận lời của một thằng bé 6 tuổi thì chưa biết là đúng hay sai. Nhưng người ta vẫn nói trẻ con đó là vẫn mở được mắt âm dương. Có thể thằng bé đã nhìn thấy những thứ mà những người lớn chẳng thể thấy. Dù gì chuyện này cũng phải kiểm chứng thì mới dám chắc được. Riêng Thượng thì đã cảm thấy nhột. Vốn dĩ gã hiểu con trai gã chẳng phải là đứa trẻ bình thường, mà nó chính là âm sinh tử, một đứa bé được sinh ra từ bụng của người chết. Sự cảm nhận đối với cõi âm của nó là rất lớn. Như bà cụ đã từng nói, đến một thời điểm nào đó, năng lực của thằng bé sẽ được khai mở. Việc nó nhìn thấy ma quỷ cũng chẳng phải là việc gì to tát cả. Thượng cố gắng đi thật chậm, cách xa cha con ông Bộc, để cho thằng bé không có nói thêm điều gì lọt vào tai họ. Cố gắng che giấu đi thân phận của nó được ngày nào hay ngày ý. Thượng nhắc con: "Con này, từ nay những chuyện như vừa rồi con chỉ được nói nhỏ cho bố nghe thôi, nghe chưa?" "Sao thế hả bố?" "Con còn bé, con chưa hiểu được đâu. Con cứ nghe lời bố." Đến nghĩa địa của ngôi làng thứ hai là làng Bún, người nhà của ngôi mộ đã đến từ lâu. Người ta đốt đèn đuốc sáng trưng, căng lều vải tinh tươm, đợi đội của ông Bộc đến. Tuy nhiên mọi người đã có mặt rồi đông đủ mà gia chủ vẫn chưa phát lệnh đào mộ. Lý do là bởi vì họ còn đang đợi giờ lành. Nhân lúc ba người trong đội phu mộ tìm chỗ nghỉ ngơi, cha con nhà Thượng thì ngồi cách xa đám đông một chút. Thằng bé bỗng nhiên thì thầm vào tai của Thượng: "Bố ơi, bố nói với gia chủ mộ này chưa bốc được đâu, đợi 3 năm nữa rồi hẵng bốc. Người dưới mộ còn chưa sạch đâu bố ạ, da thịt vẫn còn đỏ mà cũng chưa róc được đâu bố ạ." Thượng giật mình sau câu nói ấy. Đây là phát ngôn thứ hai của thằng bé trong buổi tối ngày hôm nay, làm cho Thượng nổi cả da gà. Thượng giơ tay che miệng con: "Chuyện của người lớn con đừng có quản nghe không?" Nhưng thằng bé vẫn khăng khăng quả quyết: "Bố nghe con, bố cứ ra bảo với gia chủ như thế đi, con cam đoan là họ sẽ cảm ơn đấy bố ạ. Hơn nữa chính bố cũng bảo việc này mình không thể làm tùy tiện. Nếu mình biết mộ chưa sạch mà vẫn cố làm thì chẳng phải là có lỗi với người đã khuất hay sao bố?" Từng lời của thằng bé như có ma lực, dần dần đẩy Thượng về phía trước, đến gần người đàn ông dáng vẻ là chủ chốt của gia đình. Thượng nuốt nước bọt run run, nói nhỏ vào tai ông ta: "Tôi bảo này, con trai anh chưa bốc được đâu, da thịt vẫn còn nguyên đấy. Ta đợi thêm vài ba năm nữa rồi hẵng bốc." Người đàn ông nghi hoặc nhìn Thượng: Anh có biết là mình đang nói gì không?" Đến lúc này đâm lao thì phải theo lao. Thượng gật đầu quả quyết: "Tôi vừa nghe thấy giọng nói ở trong gió nói với tôi như thế đấy. Họ nói đừng có đào tôi lên, xác tôi còn nguyên, đừng có đào tôi lên. Đấy, tôi nghe như thế." Đương nhiên là Thượng chỉ nghe theo lời con, chứ Thượng nào có biết gió nói gì đâu. Ngoài mặt gã tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng của gã lúc này đang run lên bần bật. "Con ơi là con, phen này sống chết của bố con mình là trông vào mày cả đấy con ạ." Gã thầm than như vậy. Gia chủ bán tín bán nghi, nhưng không thể nào chỉ dựa vào lời nói của Thượng mà dừng việc bốc mộ lại được. Nhà ông ta đã đi xem đến 3 thầy rồi, thầy nào cũng phán là mộ đã sạch, đào lên được chả có nhẽ. Giờ lành đã điểm, hương được cắm lên trước mộ, người nhà bắt đầu quỳ sụp xuống khóc lóc bi ai. Ông già Bộc cùng Thượng biển tiếp tục đào mộ. Lần này thì đến cả ông già Bộc cũng có dự cảm không lành. Ông bảo: "Đất ở đây khô quá, bên dưới chữa chắc đã có nước." Ông nói vậy là hòng có ý cảnh báo, bên dưới mà không có nước thì bên trong quan tài ắt là khô ráo, xác người bên trong quan có khi sẽ khó phân hủy hơn. Quả nhiên ông đoán không sai, Khi mở nắp áo quan ra, mọi người bàng hoàng kinh hãi, bởi vì xác chết còn nguyên vẹn, trông tựa như người đang ngủ. Cơ thể chỉ có chút teo tóp đi, chứ chưa hề có dấu hiệu phân hủy. Chuyện này những người phu bốc mộ chuyên nghiệp cũng chẳng lấy gì làm lạ. Người thân của gia chủ giàu có trước khi chết thường được tẩm bổ, cho uống các loại sâm, thuốc tốt. Đến khi chết đi, cơ thể khó phân hủy hơn người khác. Ấy nó cũng là cái sự thường tình. Duy nhất có người gia chủ lúc ấy nhìn Thượng bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thán phục, lắp bắp ra lệnh: Đóng nắp hòm, lấp đất lại như cũ. Hôm nay chưa bóc được. Vậy là đội phu mộ lại làm theo ý gia chủ, lập tức đóng nắp hòm lấp đất, chôn cái quan tài lại y xịt. Cả nhà sau đó thắp hương khấn vái, xin lỗi người chết, rồi lục đục ra về. Gia chủ cũng không quên mời đội phu mộ về tệ xá nghỉ ngơi ăn uống, nhưng ông già bậc từ chối. Dù sao lúc này được về nhà tắm rửa một ngủ một giấc thì nó vẫn cơ hơn. Gia chủ trả công luôn cho đội phu bốc mộ ở đó, riêng Thượng ông còn bí mật dúi vào tay gã chục quan tiền. Tôi thật xin lỗi vì không nghe lời chú. Số tiền này là để cảm ơn. Thôi thì của ít lòng nhiều, mong chú vị tình, chú đừng trách, chú nhận cho. Đương nhiên là Thượng cũng không từ chối. Gã nhận tiền xong thì quay ra phía ngôi mộ vái ba vái, miệng nói to: Người âm cho ăn lộc, chúng tôi vô cùng biết ơn. Nếu sau này có duyên thì vẫn xin được hầu anh thay áo mới. Thắp hương trên mộ xong xuôi, Thượng mới cõng con đi tìm ông trưởng làng. Bây giờ gã đi qua một đám người khác, xem chừng cũng là phu mộ. Thượng giật mình nhận ra một trong số những kẻ vừa rồi trước đây đã từng làm trong đội phu bốc mộ đối đầu với gia đình nhà Thượng. Gã này tên Hán. Có lẽ đội của gã cũng vừa sang cát cho một ngôi mộ ở đó xong. Hán nhận ra Thượng, hai bên nhìn nhau bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Thượng nhìn theo tay của Hán hồi lâu, sự căm thù lại chốt lên ngùn ngụt. Năm ấy dù chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng thái độ ngang tàng hống hách của chúng nó đối với Thượng và bà cụ phần nào thể hiện bất kỳ ở đâu, làm cái nghề nào thì cũng luôn tồn tại những thành phần sâu mọt. Trong cái nghề bốc mộ này cũng vậy, những người làm vì cái tâm, cái đức không ít, nhưng cũng có những kẻ chỉ làm đơn giản là để kiếm tiền, như là bọn thằng Hán. Nhìn theo Hán một hồi, Thượng quay đầu bỏ đi. Thế nhưng một lần nữa, thằng con trai trên vai lại thì thầm: Bố ơi, cái bọn kia hình như có một người nào đó lấy đồ của người ở dưới mộ đấy. Người ta đang theo để đòi đấy bố ạ. Thượng nghe con nói vậy thì quay phắt lại, gã hỏi: Con nhìn kỹ chưa? Bố hỏi con, đoàn người vừa rồi có bao nhiêu người? Dạ, có 4 người đấy bố ạ. Thượng mím môi, thằng bé nói vậy có nghĩa là nó đã gộp cả cái người âm kia vào mà đếm. Chứ đội của thằng Hán lúc này cũng chỉ có 3 người mà thôi. Thượng nhủ thầm: Cái quần ăn cướp, chẳng chóng thì chạy, chúng mày sẽ có ngày lụn bại. Dù sao đó nghĩ rằng chẳng phải là việc của mình, cho nên Thượng cũng quay gót bỏ đi. Trong thâm tâm, gã còn đang mong sao người âm nó vật chết luôn bọn thằng Hán đi, coi như là giúp gã trả mối thù năm xưa. Thấy bố mình không có ý định đi theo nhắc nhở đám người bọn thằng Hán, thằng bé mộc bảo: Bố ơi, người âm đấy giận lắm đấy. Nếu đồ vật không được giả lại, không khéo rồi cả người vô tội cũng chết đấy bố ạ. Nhưng trong lòng của Thượng lúc này duy nhất chỉ có sự căm thù thằng Hán. Gã cũng chẳng bận tâm tới lời của thằng bé con. Chân gã cứ thế mà bước đi phăm phăm. Gã nói với con trai: Con đừng lo, họ đều là người trong nghề. Tự khắc họ phải biết làm gì. Mà hơn nữa, đấy cũng chẳng phải là việc của mình. Cha con ta đi về thôi con. Về thôi. Hai cha con tìm được ông Triệu, Trời chưa sáng cho nên ba người chẳng thể vào làng, liền nghỉ ở nhà ông già Bộc. Sau khi tắm rửa lau người bằng nước thơm, hơ tay qua lửa, rửa tay bằng rượu cho bớt đi cái sự xú uế, cả bốn người ngồi vào mâm cơm đã được vợ ông Bộc chuẩn bị sẵn. Mâm cơm chỉ đơn giản là có nồi cháo gà nóng hổi, mỗi người múc một bát ăn cho ấm bụng. Xong, ai nấy lên giường đánh một giấc say sưa cho đến tận sáng muộn của ngày hôm sau. Thưởng tỉnh dậy thì không thấy ông già Triệu đâu, dẫn thằng bé con ra bể rửa mặt rồi tính đi tìm vợ chồng ông Bộc cáo từ. Thì bỗng dưng từ đâu ông trưởng làng hốt hoảng: "Ôi, có chuyện rồi, có chuyện rồi." Thấy bộ dáng hớt hải của ông Triệu, Thượng hỏi ngay: "Sao thế hả bác?" Đúng lúc này ông già Bộc cũng vừa tỉnh, đang vươn vai ngáp ngắn ngáp dài trên bậu cửa. "Kìa ông anh, có chuyện gì mà gấp thế?" Ông Triệu không trả lời ngay mà chạy vào nhà cầm lấy cái ấm nước chè tu ừng ực. Sau đó ông thở phì phò mới từ từ kể: "Cái nhà họ Hoàng ở làng Trịnh, hôm qua cánh mình bốc mộ đấy, hôm nay người ta đang kháo nhau." Ông Triệu cố tình ngưng lại giữa chừng để gây tò mò. Ông già Bộc biết thế thì dục: "Kháo cái gì, ông anh nói tôi nghe xem nào." Ông Triệu lại uống thêm một ngụm nước rồi mới nhả thêm vài thông tin: "Kháo rằng đám người ở dưới mộ được sang cát đêm qua không phải là ông cụ Hoàng mà là một người khác. Tay con cả đang giáo giết điều tra. Cái tiểu vẫn chưa được táng vào mộ mới. Thế có chết không cơ chứ?" "Vớ vẩn!" ông già Bộc thốt lên. "Thế năm xưa con cháu chôn nhầm người mà không biết à?" Ông Triệu tỏ ra hiểu biết, ông phân tích: "Không phải là chôn nhầm, có lý đời nào lại như thế. Theo suy đoán là chôn thì đúng rồi, nhưng mà có kẻ nào đó đã quật mồ lên rồi đánh cháo quan tài." Ông già Bộc nhíu mày: "Thế dựa vào đâu mà nghi ngờ cái xác ấy không phải là ông cụ Hoàng?" Ông Triệu vỗ đùi: "Đấy, mấu chốt là đấy đấy, anh con trai không biết vì đâu mà trong lòng khởi mối nghi ngờ, kiểm tra lại di cốt của cha. Của đáng tội, lúc sinh thời ông cụ từng là một tay nghiện sóc đĩa tổ tôm có tiếng, nhưng cũng là người biết quay đầu để thể hiện sự quyết tâm bỏ cái tật xấu, cho nên đã tự mình chặt đứt bàn tay trái. Thế nhưng bộ hài cốt trong quan tài kia lại đầy đủ mọi bộ phận. Thế như thế chẳng phải là 2 năm rõ mời rồi còn gì?" Thằng Biển bây giờ đứng ở bên cạnh Thượng liền nói chen vào: "Thảo nào, đêm qua tay con trai hỏi đã thấy hài cốt của cha ông ấy có đủ hay không, chứng tỏ là lúc đấy là phải có nghi ngờ rồi đấy." Ông già Bộc chợt nhớ lại câu nói của thằng bé Mộc: "Nhầm thật đấy ông ạ, cái ông họ Hoàng kia, còn người ở dưới mộ là họ Vũ cơ mà." Ông Bộc nhìn thằng bé, cuối cùng cũng không thể kìm được mà thốt lên: "Đôi mắt âm dương, quả nhiên là thằng bé nó có đôi mắt âm dương rồi." Ba người còn lại ngoại trừ ông Triệu thì ai cũng hiểu ông già Bộc đang nói gì, nhưng không ai nói gì cả. Câu chuyện của nhà họ Hoàng tới đây thì đứt quãng vì bà Bộc đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, hắng giọng đi vào bàn ăn sáng, kiêm luôn ăn trưa một thể. Ngồi vào bàn rồi, những thám tử tay ngang vẫn cứ tiếp tục trổ tài phán đoán. Đầu tiên là ông già Triệu: "Theo hiểu biết của tôi thì kẻ trói cháo quan tài kia chắc chắn là phải có thâm thù đại hận với cánh nhà họ Hoàng. Muốn họ Hoàng phải ngày qua tháng lại nhang khói cho một người khác, đích phải là cha mình. Rồi sau này lại đưa bộ hài cốt vô danh kia về an táng ở lăng tẩm của họ. Vô hình chung, hậu thế của người ấy tự nhiên lại được lập. Còn cánh họ Hoàng thì không khéo lụn bại, bởi vì mộ phần cha ông ở đâu còn chưa biết." Mọi người đều đồng tình, kẻ bày ra kế hoạch đó quả nhiên là mưu sâu. Ông già Bộc gật gù: "Có thể làm ra những chuyện như vậy đúng là không có tầm thường. Không biết cái nhỏ Hoàng sẽ giải quyết chuyện này thế nào, Nhưng theo tôi thấy cũng chẳng dễ điều tra được đâu. Không biết chừng là hậu nhân của người kia cũng chẳng còn ở làng nữa. Ông Triệu lại nghĩ khác. Tôi thì tôi cho rằng là sớm muộn gì, kẻ đứng sau vụ này cũng phải ra mặt thôi. Họ Hoàng đã khẳng định cái bộ hài cốt nọ không phải là người nhà họ, tức là họ sẽ không đưa vào lăng nữa. Cho nên ai là người thân ắt sẽ đến nhận, mà một khi bén mảng tới là bại lộ thân phận. Ông Bộc thở dài. Thôi thì ta cũng mong là họ sớm tìm ra ngôi mộ thật của ông cụ, chờ bao nhiêu năm lạnh lẽo. Sau bữa cơm, Thượng và ông Triệu toan cáo từ gia đình ông Bộc để trở về. Ông Bộc dặn: anh Thượng này, anh cứ về, có mối nào tôi sẽ cho người sang gọi anh nhé. Thượng vui vẻ: dạ vâng, nhất định thế bác nhé, cháu đội ơn bác. Hai người đi rồi, ông già Bộc nhìn quanh: thằng Biển đâu? Ủa hay, thoáng đây mà lại không thấy đâu nữa rồi. Bước qua cổng làng chùa, vào sâu cỡ 30 thước là đến đình làng. Ông Triệu và Thượng thấy một đám đông đang vây quanh cổng đình. Lại có cái chuyện gì thế kia? Ông Triệu nheo mắt: dạ, ta thử tới đó xem. Thượng bảo. Ba người chen vào trong đám đông đang chỉ trỏ. Họ thấy ở trên bức tường gạch có dán cáo thị. Thượng lẩm bẩm: tuyển người làm. Bên cạnh là những tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Nhà ông Tô lại tuyển người rồi. Nhà ông Tô tuyển người rồi. Lần này chẳng biết là có ai dám đi làm việc hay không. Có mà điên, điên mới đi làm cái việc ấy. Chưa chắc, thế nào chẳng có người tham tiền mà nhận. Nhìn xem, tiền công cao như thế kia cơ mà. 3 năm nay tiền công năm sau đều cao hơn năm trước. Này, hay là mình thử đi, biết đâu may mắn sống sót, khi ấy lại chả giàu có. Thôi, tôi chả đem cái mạng sống của tôi ra mà đánh cược đâu. Những lời bàn tán xôn xao, ồn ào cả một góc. Thượng và ông Triệu cũng đã đọc xong tờ cáo thị, vội vàng rút ra khỏi đám đông. Vừa đi, ông Triệu vừa thì thầm với Thượng: nhà ông Tô này đúng là nặng nghiệp. Năm nào nhà ông ta cũng có người chết. Không phải là người làm thì là con là cháu. Tôi đang ngờ rằng những cái sự chết chóc của làng mình dạo gần đây bắt nguồn từ nhà ấy mà ra đấy. Thượng không đáp, chỉ đăm chiêu suy nghĩ. Anh ta đang nghĩ về số tiền thưởng quá lớn mà ông Tô dành cho người dám đến ở trong căn nhà hoang của ông. Số tiền phải bằng đến vài năm đi bốc mộ dòng dã của Thượng chứ chả chơi. Có số tiền ấy trong tay, Thượng có thể thuê được người tìm xác của mẹ. Số còn lại cũng đủ để cho gã và con trai ung dung rời khỏi làng, lập một cuộc sống mới ở nơi khác. Lại nói căn nhà của người giàu nhất làng, tại sao lại trở thành nhà hoang? Ấy là vì bởi ngôi nhà đó thực chất được xây ở một nơi cách làng khá xa, ít người qua lại. Một nơi chỉ dành cho một người duy nhất ở, là cô con gái mắc bệnh điên của ông Tô. Có một điều lạ lùng rằng những người làm nhà ông Tô thuê về để chăm sóc cô con gái kia thì thường là đoạn thọ. Họ chết mà chẳng rõ nguyên nhân, chết bất đắc kỳ tử, chết rất đỗi bất minh. Thành ra số tiền thù lao mà ông Tô trả cho họ, người nhà họ sẽ được hưởng thay. Cùng lắm là lúc họ nằm xuống sẽ được an táng trong một cỗ quan tài đẹp hơn người thường mà thôi. Thấy Thượng thất thần, ông Triệu lay gọi: này, anh đang nghĩ cái gì đấy? Thượng giật mình nhìn ông Triệu cười gượng: không, cháu có nghĩ cái gì đâu. Không ạ. Nhưng suy nghĩ của Thượng làm sao có thể qua mắt được ông già Triệu. Đừng nói với tôi là anh định đến căn nhà đó chứ. Này, chớ có nghĩ bậy. Thượng gãi đầu: bác lo xa quá, cháu còn thằng cu Mộc mà. Muốn vào đó thì rồi thằng Mộc gửi cho ai? Ông Triệu bật cười: phải rồi, còn thằng bé, phải nghĩ cho nó chứ. Thượng về nhà, nhớ đến cái dương gỗ của bà cụ, gã vào buồng mở nắp dương, lấy cuốn sách đầu tiên ra đọc. Trong sách rõ ràng là bút tích của cha gã. Dù những nét chữ ở trên bìa đã mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra hai chữ hồi ký. Phần mở đầu chỉ nói về kinh nghiệm và những chuyện linh dị trong cuộc đời hơn 40 năm làm nghề bốc mộ. đặc biệt là do bén duyên với nghề. Ông Hà bước vào nghề bốc mộ từ khi còn trẻ, chính xác là những năm ông mới chỉ tròn 15 tuổi. Trong một lần đi cuốc đất thuê, ông vô tình cuốc phải một ngôi mộ hoang, là ngôi mộ vô chủ, không có ai thăm nom. Thời gian lâu dần, phần nấm đắp ở bên trên đã sụt lở cho nên trở nên bằng phẳng. Người ta cũng chẳng phát hiện ra dấu tích của ngôi mộ ở bên dưới. Sau này khi biết mình cuốc phải mộ, ông Hà sợ hãi liền lấp đất lại như cũ rồi bỏ về. Giữa trưa lúc đang nằm ngủ, ông nghe có ai đó đang thì thầm ở bên tai: "Làm ơn đưa tôi lên, thay áo cho tôi khó chịu quá." Ông Hà giật mình chồm dậy ngó nhìn xung quanh thì chẳng thấy một ai. Dù rõ ràng là vừa rồi giọng nói nó vang lên mồn một. Ngày ấy còn nhỏ, ông Hà cũng chẳng suy nghĩ gì sâu xa, chỉ cho rằng là bản thân mình mộng mị. Mãi cho đến tận nửa đêm, khi mọi người đã đi ngủ hết, một lần nữa ông lại mơ thấy cái giọng nói kia. Lần này nó văng vẳng bên tai, giọng hằn học: "Quốc mộ tao lên rồi, không cải táng cho tao, tao bóp cổ cho chết." Liền sau đó, ông Hà thấy người mình nặng trĩu như có đá đè, toàn thân không tài nào nhúc nhích nổi, cổ họng thì bị bóp nghẹt. Trong ánh sáng mờ ảo, có cái bóng đen lù lù nằm ở trên người ông. Ông Hà cứ thế mà lịm đi, lúc nào chẳng hay. Ông tỉnh dậy thì bấy giờ mới là đầu giờ Sửu. Kể từ đó, ông chằn chọc không tài nào ngủ lại được nữa. Nhìn ra ngoài thì thấy quả thực có bóng người in ở trên cửa. Ông sợ quá, ông lay lay gọi người anh của mình. Nhưng khi ấy, người anh dụi mắt, nói có thấy cái đếch gì đâu, còn mắng trong một trận vì đã quấy phá giấc ngủ. Không muốn nhìn thấy cái bóng đấy nữa, ông Hà lấy một mảnh vải lớn căng thành tấm rèm chắn giữa giường nằm và cửa. Suốt cả đêm, ông vẫn không thể nào ngủ được, vẫn cứ kinh hãi, con mắt mở thao láo cả ra, nhìn chòng chọc vào tấm rèm, tựa như là có ai ấn đầu bắt ông phải nhìn vào đó. Trong không gian tịch mịch, tấm rèm cứ lay lay động động như có ai đang nắm lấy. Một bóng người đầy đủ đầu mình chân tay hiện ra đằng sau tấm rèm. Tấm rèm nó nhấp nhô như là bọn trẻ con trùm chăn chơi trò dọa ma vậy. Ông Hà sợ hãi rú ầm cả nhà lên. Đến lúc tỉnh dậy thì thấy ông ngồi ở trong góc giường ôm mặt khóc tu tu. Hỏi có chuyện gì, ông chỉ tay vào tấm rèm: Có người ở đó đó." Mọi người giật tấm rèm xuống để chứng minh là không có gì. Nhưng ông Hà lúc ấy một mực khẳng định là nhìn thấy ma mà. Mẹ ông kiên nhẫn tỉ tê hỏi han cụ tỉ xem là ông gặp cái sự gì. Ông mới đem cái chuyện cuốc phải mộ ra mà kể. Cha mẹ ông Hà bấy giờ mới tin rằng con mình thực sự đã bị ma theo, ma bám. Cha ông Hà ngay sáng ngày hôm ấy đã chuẩn bị mọi thứ lễ lạt đưa con ra chỗ ngôi mả hoang, tiến hành bốc mộ. Sau cái lần bốc mộ bất đắc dĩ ấy, ông Hà đã có kinh nghiệm trong việc xếp xương cho người chết. Ban đầu ông cũng chẳng nghĩ là bản thân mình sẽ theo cái nghề này. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, nó giống như là cái nghiệp bám vào người, ông chẳng dứt ra nổi. Trong làng ngoài xóm, cứ đâu có đám cải mả là ở đó có mặt ông. Ông làm việc rất cẩn thận, tận tâm, vì vậy ai cũng muốn nhờ ông bốc mộ cho người thân. "Thầy ơi, hình như ở đằng kia có người thầy ạ." Thượng giật mình vì giọng nói của con. Gã gấp quyển sổ lại dòng tai lắng nghe. Quả nhiên là có tiếng gọi ở ngoài cổng. "Có ai không? Có ai nhà không? Có ai không? Giúp tôi với. Làm ơn giúp tôi với." Thượng chạy ra nheo mắt nhìn, thấy có bóng người lấp ló ngay đằng sau hàng rào. Ai đấy? Ai gọi đấy? Thượng mở cổng, thấy là một người đàn ông, hơn gã chừng vài tuổi, trông rất lạ, không phải là người làng. Sắc mặt của người đàn ông này rất xấu, một tay bấu vào cánh cổng, một tay với về phía cha con Thượng, giọng thều thào. Giúp tôi với. Làm ơn giúp tôi với. Xong, người đàn ông nằm vật ra bất tỉnh nhân sự. Cha con Thượng hốt hoảng mở cổng, dìu người kia vào nhà, đoạn vừa lay gọi, vừa ấn huyệt nhân trung. Thấy nhịp thở vẫn còn, nhưng nhất thời chưa mở mắt, Thượng bảo con trai. Người này có khi phải đi một quãng đường xa, cho nên kiệt sức. Con ở đây canh chừng, bố đi nấu nước cháo cho bác ấy. Con đừng có đi đâu nghe chưa? Thằng bé gật đầu, sau đó lấy cốc nước, nhẹ nhàng leo lên giường, ngồi bên cạnh kê cốc nước vào miệng người đàn ông. Quả nhiên người đàn ông có chút phản ứng, đôi lông mày hơi nhíu lại. Chỉ là có lẽ do còn quá mệt mỏi, cho nên đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Thằng bé vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, phe phẩy cái quạt mo. Đến khi Thượng bưng bát cháo nóng vào thì người lạ cũng vừa tỉnh. Thượng lên tiếng trước. Anh tỉnh rồi sao? Tôi nấu bát cháo, anh ăn cho nóng. Người đàn ông nhìn cha con Thượng đầy cảm động. Một đứa bé như thằng Mộc cũng nhìn rõ ánh mắt của ông ta rưng rưng. Ông ta đỡ lấy bát cháo rồi cúi đầu. Đội ơn hai vị. Tôi mang ơn hai vị quá. Thượng mỉm cười. Ơn huệ gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thế anh là người từ đâu tới? Tôi là kẻ phiêu bạt giang hồ, nay đây mai đó, quê quán vốn không nên nhắc tới. Mà thế anh là thầy thuốc à? Thượng lắc đầu. Không, tôi có biết gì về nghề thuốc đâu. Sao anh lại hỏi như vậy? Người đàn ông nét mặt ngạc nhiên. Thế mà có người dẫn tôi đến đây, nói rằng anh là thầy lang, nhà có chỗ thuê trọ. Thượng nghe vậy nhíu mày. Ai mà lạ lùng thế? Người ấy trông như thế nào? Người thấp đậm, trên trán có một vết sẹo. Thượng hơi ngờ ngợ. Theo miêu tả thì rất giống với ông thêm hàng xóm. Nhưng vì sao ông ta lại làm như vậy? Người lạ mặt lại nói. Xin hỏi nhà anh có còn chỗ trống không? Tôi chỉ muốn ta túc vài đêm thôi. Tôi đã đi liên tục nhiều ngày không nghỉ. Bây giờ quả tình là tôi cần một nơi trú chân. Tôi thú thật là tôi cũng kiệt sức rồi. Thấy người đàn ông hiền lành, hơn nữa bộ dáng của hắn cũng tàn tạ, bộ quần áo bám đầy bụi đường, Thượng mùi lòng thương. Nhà tôi thì không rộng, nhưng cũng đủ chỗ cho anh. Nếu quả tình anh không còn chỗ trú chân thì tạm thời anh cứ ở đây. Nét mặt của người đàn ông rạng rỡ, gã luôn miệng cảm ơn rối rít. Thượng tiếp. Nhà tôi chỉ có hai cha con, anh cứ tự nhiên, giếng nước ở sau nhà, anh ra đấy tắm rửa cho mát. Người đàn ông gật gật đầu, đưa bát cháo lên miệng húp giòn giọt. Trong lúc ấy, Thượng đi ra ngoài đầu ngõ. Đứng trước cổng nhà ông già Thêm, Thượng nghe rõ một một tiếng của bà Thêm quát hỏi. Ông bảo ông đi đánh rậm mà ông còn lù lù vác cái xác về, rồi ngồi thừa ở đây đấy. Mặt mũi thì bơ phờ cứ như là người mất hồn cái kia. Ông Thêm cất giọng. Tôi cũng chả hiểu, sao tôi cứ như là người mộng du ấy. Lúc bà gọi tôi mới tỉnh, rồi thấy mình đang ở nhà. Ban nãy rõ ràng là tôi vác rậm đi, tận mắt bà nhìn thấy rồi còn gì. Thượng nghe hai vợ chồng ông Thêm nói qua nói lại vài câu nữa, rồi gã cũng lẳng lặng bỏ về. Trong lòng dấy lên mối nghi ngờ, lẽ nào là ông già Thêm lại bị ma nhập? Mà có như thế thật đi chăng nữa thì sao con ma ấy lại dẫn người đến nhà của gã để làm gì? Thế nhưng mà thôi cũng kệ, coi như là mình ra tay giúp người hoạn nạn, vốn dĩ là điều mà Thượng vẫn hay làm. Quay về nhà, người kia đã ăn uống tắm táp xong xuôi. Hắn thay một bộ quần áo mới, nom cũng gọn gàng sạch sẽ, trông coi như là khác hẳn. Hắn nở nụ cười với cha con Thượng mà nói. Thật là may mắn quá, tôi đi cả làng hỏi, mà chẳng ở nhờ được nhà nào. Nếu hôm nay anh không cho tôi ở nhờ thì chắc không khéo tôi phải nằm ở ngoài đường thêm ngày nữa. Tôi tên là Cương. Còn tôi tên là Thượng. Thằng bé này là con tôi. Nó tên là Mộc. Cương nở nụ cười hiền lành với đứa bé. Khác với nét bạo dạn khi cứu người, thằng bé Mộc bây giờ đang nép vào cha, nhìn chằm chằm. Rồi nó chỉ vào tay Cương. Đáng sợ quá. Đáng sợ lắm. Thượng vội vàng bịt miệng con. Cương nhìn vào tay mình rồi cười cười. Chắc là thằng bé nó sợ mấy cái nhọt trên tay tôi. Sao hôm nay nó sưng to quá. Không khéo rồi phải đi chích. Quả nhiên trên tay Cương có mấy cái nhọt rất to, mà lúc trước bị tay áo che khuất. Bây giờ sau khi tắm rửa, sắn tay lên, nó mới lộ ra. Thượng nói với con, bác ấy bị nổi nhọt, con đừng có sợ. Cũng không được nói như thế. Như thế là vô phép, con biết chưa? Thượng nhìn Cương ái ngại. Nhọt của anh to quá. Tôi thấy vừa phải chích, mà không khéo vừa phải uống thuốc. Chứ nặng như thế, rồi đến lúc nhiễm trùng thì khổ. Cương gật đầu. Phải, nhưng cái nhọt này lâu rồi. Nó làm tôi khó chịu lắm. Hiểm một nỗi là những ngày qua tôi chưa tìm được chỗ mua thuốc uống, cho nên cũng mới chỉ đắp tạm một ít lá táo. Thượng bảo, anh nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt, rồi tôi dẫn anh đến chỗ thầy thuốc của chúng tôi. Ông thầy có nhiều thuốc hay lắm, anh uống vài thang là nhất định sẽ khỏi. Vậy tốt quá, đội ơn anh quá. Cưng lấy từ trong tay nải ra một món tiền. Tôi mới tới đây, cho nên cũng chưa quen. Chuyện cơm nước xin nhờ cả cha con anh. Thượng không từ chối, cầm tiền rồi ra chợ nấu cơm chiều. Tối hôm ấy bữa cơm có ba người, không khí cũng vơi đi phần nào lạnh lẽo. Cương tỏ rõ sự mệt mỏi, cho nên khi trời vừa sầm tối, hắn đặt mình xuống giường ngủ một mạch. Tiếng ngáy o o vang cả nhà. Sáng ngày hôm sau, Cương phát hiện ra cái nhọt ở trên tay đã vỡ. Hắn suýt xoa chạy ra giếng rửa. Thượng thấy vậy thì lo âu. Cẩn thận, kẻo rồi nó loét ra thì khốn. Phải đến thầy Lang thôi. Cương gật đầu. Phiền anh Thượng dẫn tôi sang bên nhà ông Lang với. Đương nhiên là Thượng đồng ý ngay. Sau đó cả hai liền khóa cửa. Thượng lại cõng thằng bé trên lưng rồi ra đường. Anh Thượng này, thế nhà thầy Lang có ở gần đây không? Xa đấy. Nhà ông ấy là cả một trang trại, trồng nhiều dược liệu lắm. Dân chúng quanh đây có bệnh tình gì thì đều phụ thuộc vào ông ấy cả. Nói vậy là chỉ có một thầy Lang thôi à? Phải, cả tổng này chỉ có nhỏ ông thầy Lang. Cho nên ông này ông hách tính lắm. Phàm là người nghèo thì khó lòng mà cậy được ông ấy đến nhà để chẩn trị. Theo Thượng đi bộ nửa canh giờ mới đến được nhà Lang Thẩm. Lúc này bên trong đã có đông người khám lắm. Những người từ nơi nơi đổ về. Thượng chỉ vào ông già đang ngồi bắt mạch. Kia là Lão Thẩm, thầy Lang của tổng này đấy. Cương gật đầu rồi cùng Thượng ngồi xếp hàng chờ đợi. Vẻ ngoài của ông thầy Lang làm cho Cương để tâm. Trông qua lão chỉ chừng như ngoài 50, tóc vẫn còn đen, gương mặt chuột kẹp, gò má cao, lông mày xếch, hai mắt trũng sâu đỏ ngầu như người thiếu ngủ. Trên thái dương những đường gân máu nổi lên, mọi thứ trên khuôn mặt toát ra một vẻ dữ dằn khó chịu, đúng là xứng với cái tên Thẩm Xài Lang. Lão thầy Lang hỏi triệu chứng của những người đến khám mạch, rồi viết giấy, kê đơn, sau đó chỉ họ ra quầy bốc thuốc. Tại đó có một bà già, có lẽ là vợ lão, đang đứng bán thuốc cho mọi người. Nhưng suốt cả buổi, Cương để ý bà ta chẳng hề nói một câu, âm thầm làm thế thôi. Vì không muốn mất thời gian, cho nên Cương đi thẳng đến quầy thuốc mua những thứ mình cần. Bà bán thuốc rất ngạc nhiên nhìn Cương. Cương nhẹ nhàng giải thích. Bệnh của tôi nó không nghiêm trọng. Tôi chỉ cần mua một vài thang thuốc mát gan thôi. Lúc này một giọng nói vang lên. Anh ở đâu tới? Cương quay lại, thấy người đứng sau lưng chính là Lão Lang Thẩm. Lão đã tới gần và quan sát. Cương hơi giật mình, nhưng ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt lão. Tôi từ xa đến, muốn mua vài thang thuốc bổ gan. Tôi bị nóng trong người, khắp người lên đinh nổi nhọt, nó đau khó chịu quá. Lão Lăng Thẩm liếc mắt nhìn Cương, thì ra là người thiên hạ. Lão không nói không rằng, trực tiếp đi vào bên trong quầy, lẳng lặng bốc thuốc. Xong lão đưa cho Cương, đổ 3 bát nước, sắc lên 1 bát, ngày uống 3 lần, uống trước khi ăn. Cương cầm mấy thang thuốc, rút tiền trả, rồi chào từ biệt ra về. Thượng và con trai đứng ở bên hiên chờ đợi. Ra đến sân, Cương bỗng nghe tiếng lão Thẩm quát, đúng là vô dụng mà, cút ngay. Cả Thượng và Cương cùng quay lại nhìn lão Thẩm đang chửi vợ. Bà già tội nghiệp vừa làm gì đó khiến cho lão nổi giận. Bị chồng đuổi, bà chạy ra khỏi quầy thuốc. Lúc đi ngang qua hai người, bà thì thầm, đừng có uống thuốc, đừng có uống. Bà nói rất nhỏ, chỉ thoang thoảng qua, khiến cho cả Cương và Thượng nhất thời không nghe được ra bà ấy nói gì. Cả hai người nhìn nhau đầy khó hiểu, rồi nhìn bóng dáng của bà già khuất sau vườn thuốc tùm. Thằng Mộc ngồi ở trên lưng cha, bỗng nhiên nói nhỏ, thầy ơi, sao trong nhà ông lang tanh lắm thầy ạ? Thượng lắc đầu, thầy có ngửi thấy gì đâu. Thằng Mộc nhỏ giọng khẳng định chắc nịch, mùi tanh y như là mùi hôm nọ ở trên người thầy, thầy ạ. Thượng nhíu mày, ngoái đầu nhìn lại vào nhà lão thầy lang mà nhủ thầm, có khi đấy là cái mùi đặc trưng nhà thầy thuốc cũng nên, người bệnh người ta nhiều thế kia cơ mà. Cương cũng ngoảnh đầu nhìn lại, ngôi nhà này quả từng là có chút gì đó kỳ lạ đấy. Thượng không hiểu liền hỏi, anh nói sao cơ? Cương lắc đầu, không có gì đâu, tôi nói vậy thôi. Cả ba người ra khỏi nhà lão Lang Thẩm, đi theo con đường cũ quay về làng chùa. Thằng bé nó cứ vừa đi vừa ngoái lại đằng sau mà nhìn. Trên đường từ nhà lão Lang Thẩm về, Thượng và Cương bất ngờ chứng kiến cảnh một người đàn ông bị đánh đập dã man, đồng thời bị trói gô lại. Người ta đang lôi đi đâu đó. Thượng níu tay kẻ đi cuối cùng mà hỏi, thì được biết đám người nọ chính là đám người nhà họ Hoàng ở bên làng Trình. Họ thì ra là vừa bắt được kẻ đầu sỏ trong cái vụ đánh cháo xác của ông cụ họ Hoàng, khiến cho cả tổng này xôn xao 2 ngày qua. Thượng giật mình nhủ thầm, bắt được thủ phạm nhanh như thế cơ à? Thượng muốn đi lên hỏi thăm vài điều nữa, nhưng những người kia bốc lên sát khí đằng đằng, ai nấy mặt đều hầm hầm phẫn nộ, chỉ muốn đi cho nhanh để giao nộp kẻ xấu số kia cho chủ. Thượng không nén được tò mò, bèn nói với Cương, Tôi muốn xem một chút, nếu như anh mệt thì anh cứ đi về nhà đi, đến trưa cha con tôi khắc về. Nhưng Cương cũng muốn đi theo xem náo nhiệt, cho nên cả ba người lại cùng nhau nối gót đi theo cánh nhà họ Hoàng. Trên đường đi, Thượng kể tóm lược lại cho Cương nghe chuyện cháo xác nọ, Cương lại càng cảm thấy hứng thú. Cổng nhà họ Hoàng bây giờ đã chật ních người tò mò xem lố nhố. Cậu cả nhà họ Hoàng, tức là ông Hoàng Đình Dũng, cũng chẳng cần che chắn, đứng trước cả bàn dân thiên hạ bố cáo thủ phạm gây ra cái sự động trời cho gia đình ông từ 5 năm về trước, khiến cho bấy lâu nay người nhà ông lại đi thờ phụng một kẻ khác họ. Còn thân xác cha ông ruột của mình ở đâu thì bây giờ cũng chưa biết. Thủ phạm mà ông Hoàng Đình Dũng buộc tội tên là Vũ Văn Hội. Người làm cũ, ông Vũ Văn Hội bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập cả vào, sưng phù nằm phủ phục ở trên nền gạch. Ông Dũng bước tới, đá chân vào người rồi gằn lên từng tiếng, mày nói ngay, mày giấu xác cha tao ở đâu, mày khai ra ngay cái thằng này. Đáp lại ông Dũng là ánh mắt căm thù của Hội. Gã nhất quyết không mở lời, chỉ nhếch mép cười chế giễu, khiến cho ông Dũng vô cùng phẫn nộ. Những cơn mưa đòn roi trút xuống, ngày một dồn dập, cho đến khi hơi thở của gã chỉ còn là thoi thóp. Ông Dũng mới giơ tay ra hiệu cho đám gia nô dừng tay. Ông hất hàm quát một đứa: "Mày đi gọi lang thẩm tới đây ngay. Còn mấy đi cưa nữa, mang thằng Hội vào trong nhà kho, chăm sóc thật kỹ cho tao. Để đấy, tao cho nó biết. Mẹ nó chứ, tao nhất định là phải cho nó biết. Nhân với tao, đùa với tao được đấy. Nó phải sống, nó nhất định là phải sống. Để mà liệu khai ra xem là chúng nó giấu cha tao ở đâu." Những tiếng dạ vâng đồng thanh vang lên. Ông Dũng quay gót bước vào nhà, còn đám nô bộc mỗi đứa một việc tuân theo y phận sự. Gã người làm vừa ra khỏi cổng để đi mời lang thẩm đã bị dân tình xúm xít lại vây quanh mà hỏi han rối rít: "Này chú ơi, chú, thế ra tay Hội là thủ phạm thật à? Sao lại truy ra nhanh như thế được? Thế đã có chứng cứ gì chưa?" Gã nô bộc muốn thừa nước đục thả câu cho nên nói ỡm ờ: "Có chứ, thì rõ ràng là phải có người chỉ chứ. Ơi, các bác hỏi lạ thật đấy." Một người nhanh trí liền cho thằng này vài hào uống nước chè. Nó mới tiếp: "Hôm qua có người đến tận nhà chủ tôi, nói rõ ràng là người nằm ở dưới mộ kia kìa là người họ Vũ." Gã còn nói chính gã nghe được người dưới mộ bảo ngày bốc mộ cha mà còn không tới, cho nên là ông ấy rất buồn. Chủ chúng tôi nghe đến họ Vũ thì thấy ngờ ngợ, liền lật lại sổ thuê người. Quả nhiên phát hiện trước đây nhà tôi có người làm họ Vũ tên là Hội, lại điều tra được cha của gã cũng qua đời 5 năm về trước, đúng thời điểm của ông cụ chúng tôi tạ thế đấy. Vì thế ông Dũng tôi khẳng định luôn tay Hội chính là thủ phạm trong cái việc cháo xác. Tôi cũng chỉ biết có vậy thôi. Thế thôi các vị, để tôi đi mời thầy lang cho kịp giờ, kẻo tay Hội chết, đến lúc ấy tôi chả gánh tội được. Tay nô bộc chỉ nói như vậy rồi tất tả chạy đi. Thượng và Cương đương nhiên cũng nghe được hết những lời của gã nói. Tim Thượng đập thình thịch trong lồng ngực. Câu nói của người chết kia chẳng phải chính là do con trai của gã nói ra hay sao? Và câu nói ấy chỉ có ba người nghe được, là Thượng, ông Bộc và Biển, con trai ông Bộc. Như thế có nghĩa là một trong hai cha con ông Bộc đã dựa vào câu nói của Mộc đi báo với ông Dũng để lập công lấy Thượng. Cách làm này nhìn ở bên ngoài thì là chuyện làm phúc, nhưng nếu soi cho kỹ thì xem ra nó cũng có phần thất đức lắm. Bởi kẻ bị tố cáo giờ đây chắc chắn là sống không bằng chết. Hơn nữa việc này không hẳn là không liên quan đến cha con Thượng, bởi vì thằng bé là người phát ngôn đầu tiên về thân thế của người nằm dưới mộ, tức là ông cụ nhà họ Vũ. Tỷ như sau này mọi chuyện không êm xuôi, người ta mà tìm đến cha con nhà Thượng thì có mà nguy to. Nhìn sắc mặt của Thượng tái cả đi, Cương lo âu: "Anh không sao chứ?" Thượng lắc đầu tỉnh táo: Tôi không sao. Tao bị mau kẻo mưa." Thượng quyết định rằng tối nay phải gặp ông Bộc, đem chuyện này ra hỏi. Cuộc sống của cha con Thượng vốn đã khó khăn, Thượng nhất định không thể để Mộc gặp thêm rắc rối gì. Cương không biết chuyện Thượng chính là người bốc mộ cho nhà họ Hoàng đêm hôm trước, càng không thể hiểu được tâm sự của Thượng, cho nên vô tư hỏi: "Hai hôm trước bốc mộ cha Hờ, hai hôm sau bắt được thủ phạm. Cháo xác quả đúng là thần tốc, ly kỳ nhất là có người nói chuyện được với người âm, rồi đi báo cho nhà họ Hoàng. Nhưng người này phải cẩn thận, kẻo không khéo là gặp họa sát thân ấy. Họ Vũ kia xem ra cũng chẳng phải tầm thường, có thể dùng thủ đoạn cháo xác này hẳn là phải có thâm thù đại hận với họ Hoàng. Chuyện này mà bại lộ, họ cũng chẳng cam tâm để cho kẻ tiết lộ bí mật được sống yên." Thượng nghe Cương nói như vậy thì trong bụng càng lo. Vừa qua bữa cơm trưa đã cõng con trực tiếp rời khỏi nhà, định bụng đi tìm ông Bộc. Nhưng ra đến đầu ngõ, ngẫm điều gì gã quay lại nói với Cương: "Tôi mải công việc quá cho nên không dặn anh. Tối nay tôi có chuyện phải đi, sáng mai mới về. Anh nhớ lời tôi, qua giờ Tuất đừng có ra khỏi nhà đó, bởi vì ở làng này ban đêm nguy hiểm lắm." Cương ngạc nhiên: "Thì ở đây có ăn cướp hay là thổ phỉ?" Thượng lắc đầu. Còn đáng sợ hơn thế đấy, anh chỉ cần nhớ lời tôi, sau giờ tuất tuyệt đối anh phải đóng cửa cài then, ai gọi cũng không được mở cho đến giờ dần. Kể cả anh có nghe thấy giọng của tôi cũng vậy. À mà tôi có cái này. Thượng vào buồng lấy ra một cái thẻ hồng, chìa ra trước mặt cho Cương. Hễ mà tôi về khuya, tôi sẽ nhét cái thẻ này qua cửa và gọi anh. Nếu không thấy thẻ này thì tức là không phải là tôi. Anh chớ có mở cửa nghe chưa. Anh nhớ kỹ đấy, chừng nào tôi về tôi sẽ giải thích với anh. Cương nhíu mày khó hiểu, nhưng trước sự vội vã của Thượng, gã cũng không thể hỏi thêm được gì, chỉ đành gật đầu đồng ý. Thượng còn dặn, căn buồng kia anh chớ có vào, trong đó không có gì quý giá đâu, nhưng đó là căn phòng trước đây của mẹ tôi. Tôi muốn giữ gìn như hồi bà cụ còn sống. Sau khi khóa cửa buồng dặn dò Cương kỹ lưỡng thêm một lần nữa, Thượng mới yên tâm rời đi. Ông Bộc vừa nhìn thấy Thượng cõng con tới thì vô cùng ngạc nhiên. Sao hai cha con biết mà đến đây? Thượng đặt Mộc xuống sân, khẽ vuốt mồ hôi trên mặt rồi nói. Biết, biết gì hả bác? Ông Bộc cười cười. Biết hôm nay có đám bốc mộ mà tới, tôi sắp bảo bà nhà sang bên gọi anh. Thượng không để ý đến câu nói của ông Bộc mà hỏi. Chuyện họ Hoàng ở bên làng Trình, bác đã biết chưa? Ông Bộc ngơ ra. Nhà ấy lại có chuyện gì sao? Thượng nhìn vẻ mặt của ông Bộc thì hiểu ngay, ông chưa biết gì. Có lẽ ông Bộc không phải là người đến báo tin cho họ Hoàng, như vậy thì chỉ còn lại Biển mà thôi. Thượng lại hỏi, anh Biển đâu hả bác? Ông Bộc ngây ra. Tôi cũng chả biết, cái thằng này hai hôm nay nó lạ lắm, thoáng một cái là nó mất hút, chẳng nói đi đâu cả. Mà thôi kệ, tôi giận nó rồi, tối nay nhất định phải về đúng giờ để còn đi bốc mộ cho người ta. Thượng tái mặt. Không, không xong rồi bác ạ. Ông Bộc ngẩn người nhìn Thượng. Có chuyện gì thế chú? Thượng không ngần ngại kể cho ông Bộc biết chuyện Biển đã làm. Bác Bộc, Biển nó đến nhà họ Hoàng, nói ra chuyện người dưới ngôi mộ mà hôm trước mình bốc cốt mang họ Vũ. Bây giờ một người nhà họ Vũ bị họ Hoàng bắt tra tấn đơn thập tử nhất sinh kia kìa. Cháu lo sau này Biển bị truy ra, không khéo bị họ Vũ trả thù. Bác đi tìm thằng Biển đi. Ông Bộc há hốc mồm, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Ông lắp bắp. Anh nói gì cô? Thằng Biển nhà tôi. Thượng liền kể lại câu chuyện nghe được từ nô bộc nhà họ Hoàng. Chuyện thằng bé nhà cháu nói ra đêm đó, chỉ có ba người mình nghe được. Bác không báo họ Hoàng, cháu cũng không báo, vậy chỉ có thằng Biển thôi. Chuyện này thoạt nghe thì tưởng là chuyện làm phúc, nhưng mà thực tình không khéo rồi rước họa vào thân. Ông Bộc vuốt mồ hôi, vội vã chạy đi tìm con. Thực tình ông cũng sốt ruột. Làm một thì Thượng còn sốt ruột làm mười. Bởi lẽ nếu như họ Hoàng mà moi được tin tức gì thêm từ phía tay hội kia, chắc chắn sẽ quay lại tìm thằng Biển. Mà Biển thì làm gì có năng lực gì, đừng nói đến chuyện là tiếp xúc được với người âm, ngay cả nhìn thấy ma cũng chẳng thấy ở trong mơ. Chắc chắn đến lúc đó sẽ khai ra thằng bé con. Thằng bé tội nghiệp của Thượng sẽ bị lôi vào thị phi. Mà Thượng thì không muốn để con mình gặp thêm bất kỳ rắc rối gì. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái khả năng thằng bé con của Thượng đã bắt đầu bộc lộ, và kèm theo đó là những rắc rối chứ cũng chẳng phải là việc tốt. Tiếp theo câu chuyện nó như thế nào thì chúng ta sẽ chờ đợi ở tập 3. Nếu như các anh chị em yêu thích sản phẩm chè búp thì đừng bỏ lỡ cái sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, một trong những cái nôi chè rất nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Thêm cả sản phẩm kẹo lạc chè xanh, kẹo lạc được trộn thêm cả bột chè xanh, cái vị nó rất là lạ và mới. Quý anh chị em có thể liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình để nhận được sự tư vấn, lựa chọn được những sản phẩm phù hợp từ A Tũng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.